Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 200, ghen, góc chuyện audio.com. Trong lòng Trần Nguyên cuối cùng cũng buông xuống một nửa, sớm hôm nay mới đến, vậy cũng là chân trước chân sau cùng mình rồi, nói không chừng Hồ Tĩnh muốn giải quyết xong sự tình giữa bọn hắn, hoặc là nói, hắn muốn tới làm cái chuyện gì nguy hiểm, mới tạm thời nghĩ tới Hồ Tĩnh. Huống hồ, bằng vào nửa câu đối thoại kia, liền phán định quan hệ giữa bọn hắn, giống như có chút võ đoán. Nếu như không phải như mình nghĩ, không thể náo loạn làm Hồ Tĩnh quá xấu hổ được, nàng gạt mình, chắc hẳn là sợ mình đa nghi. Từ từ rồi sẽ nói chuyện cùng Hồ Tĩnh, đang suy nghĩ, Hồ Tĩnh cũng từ ngoài cửa đi đến, hỏi. Trần đại ca, bọn Dương Nghĩa đã đi rồi sao? Trần Nguyên liếc nhìn Lăng Hoa, nói. Muội tử cầm chén đi rửa sạch nhé. Lăng Hoa gật đầu cầm chén đũa ra ngoài, Trần Nguyên vội vàng bổ sung một câu. Một lát nữa hãy đến. Hiện tại sắc trời tối đen, đã đến lúc ngủ, Lăng Hoa đương nhiên biết rõ lại tới là để làm cái gì, liền cúi đầu, bước chân nhanh chóng chạy ra ngoài. Hồ Tĩnh cười một chút, nói, Trần đại ca ta muốn nói chuyện với ngươi. Trần Nguyên gật đầu trong lòng thầm suy nghĩ, nếu nàng chủ động ngươi nói, vậy thì không còn gì tốt hơn. Hồ Tĩnh ngồi xuống tại bên người Trần Nguyên, nói, ta muốn từ cầm ít tiền chỗ ngươi, 200 quan là đủ rồi. Trần Nguyên mỉm cười, chuyện như vậy, ngươi không cần hỏi ta, nếu như rất cần tiền, chính ngươi tự lấy đi, sau đó thì nói một tiếng với ta là được rồi. Hồ Tĩnh thấy Trần Nguyên đáp ứng thống khoái như thế, tảng đá trong lòng rốt cục cũng rơi xuống. Hiện tại nàng thật sự thiếu tiền, bởi vì người nam kia lần này tới đây, cả người đã không có đồng nào, Hồ Tĩnh phải giúp hắn, để cho hắn có thể ở lại Biện Kinh, không cần đi tới đi lui đi, làm một ít mua bán vì sinh kế. Nhưng Hồ Tĩnh vừa mới buông tâm, Trần Nguyên nói một câu, lại làm cho tâm thần đại loạn nàng. Chuyện giữa ngươi và hắn, thật có thể dùng tiền để giải quyết sao? Trần Nguyên chứng kiến, thời điểm chính mình nói xong câu đó, sắc mặt Hồ Tĩnh đã biến thành tái nhợt, hỏi. Ngươi đã nghe được cái gì? Trần Nguyên đương nhiên không nói cho nàng biết mình nghe được bao nhiêu, hắn cũng biết bằng vào hai câu đối thoại chính mình nghe được kia thật sự không thể nói là hiểu gì đó, lập tức quyết định dọa Hồ Tĩnh một tí, nói. Chỉ nghe được một ít chuyện nên nghe, còn có một chút chuyện không nên nghe. Hắn căn bản không chú ý tới, tại thời điểm hắn nói câu vừa rồi kia tay Hồ Tĩnh đã vô ý thức phóng tới đoàn kiếm sau người, nắm chuôi kiếm một chút lại từ từ buông ra, nói. Trần đại ca, ngươi đã cũng biết rồi, ngươi định làm như thế nào? Trần Nguyên suy nghĩ một chút, nói. Không phải ta định làm như thế nào, muội tử, ngươi là người của ta, ngươi lúc trước ta có thể không quản, bởi vì ta biết rõ, ngươi chỉ có một người nam nhân là ta. Ta cũng hy vọng như vậy, ta muốn ở cùng ngươi cả đời, để cho những nam nhân khác bỏ đi, được chứ? Hắn đòi tiền, ta cho hắn, 300 quan không đủ, ta cho 3.000. Nếu như tiền vô pháp giải quyết mà nói, ta hy vọng ngươi nói cho ta biết, hiện tại, ngươi là nữ nhân của ta, ta có trách nhiệm giải quyết một ít phiền toái ngươi không thể gánh chịu, không cần phải làm bất cứ chuyện gì vì hắn, đối với ta, như vậy là một loại thương tổn. Mặt Hồ Tĩnh bỗng nhiên thoải mái, thở một hơi thật dài, nàng biết rõ Trần Nguyên nhất định là hiểu lầm. Góc chuyện audio.com, sở dĩ hiểu lầm, là vì Trần Nguyên không nghe được bộ phận mấu chốt nhất, cái này đối với nàng mà nói, là một tin tức tốt, có một số việc chân tướng có lẽ là càng ít người biết rõ thì càng tốt. Lập tức cười một chút, dùng ngữ khi ôn nhu nàng rất ít khi thể hiện, nói. Đại ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt, lời ngươi nói, ta nhớ kỹ rồi, ta sẽ không làm chuyện có lỗi với ngươi. Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân của Lăng Hoa, Trần Nguyên lôi kéo tay Hồ Tĩnh, nói. Ta tin tưởng ngươi, không cần phải nói nữa, để cho Lăng Hoa nghe được sẽ không tốt. Hồ Tĩnh rất cảm kích Trần Nguyên, những chuyện bên ngoài lề, không nên để ai biết cho dù là Lăng Hoa. Đợi sau khi Lăng Hoa đi vào, Hồ Tĩnh nâng lên đầu của mình lên, muốn tìm một chủ đề để nói chuyện một chút, lại phát hiện nhất thời rõ ràng không có gì để nói. Ngược lại, Trần Nguyên rất có kinh nghiệm, đứng lên cài cửa phòng, thuận tay ôm Lăng Hoa, đi về hướng mép giường, thời điểm đi đến nửa đường, lại quay đầu lại liếc nhìn Hồ Tĩnh hỏi. Nữ hiệp, muốn ta ôm ngươi sao? Hồ Tĩnh nhớ tới chuyện hoang đường giữa trưa, mặt không khỏi nổi lên sắp hồng, thật sự không đứng lên, Trần Nguyên chỉ có thể đi tới, một tay ôm nàng vào trong ngực nói. Lão phu lão thê rồi, còn thẹn thùng cái gì nữa? Sáng sớm hôm sau, thời điểm Trần Nguyên cửa phòng bọn Thiết An Ha Mã Thai ra, Tô Đồ đang thử mặc một bộ áo bông. Khổ người Tô Đồ rất cường tráng, loại áo bông người Tống mặc bên ngoài này, hắn chỉ có thể coi đó là áo trong để mặc, nhìn đi nhìn lại, rõ ràng vẫn hơi nhỏ một chút. Chỉ là Tô Đồ rất hài lòng, nói với Thiết An Ha Mã Thai ở sau lưng. Người lấy đao, tại phía sau lưng ta có một đống áo có thể mặc. Thứ này thật ấm áp, còn có thể ngăn cản lạnh tốt hơn cả da cọp. Thiết An Ha Mã Thai thật sự cầm qua một cây đao đến, chuẩn bị mở đống áo bông đằng sau ra, Trần Nguyên vội vàng ngăn cản. Đừng, Thiết An Ha Mã Thai quay đầu lại, trông thấy Trần Nguyên, vội vàng bỏ đao trong tay xuống, rất cung kính dập đầu, nói. Trần Đại Nhân, Trần Nguyên đỡ hắn đứng dậy, hỏi. Thế nào, hôm qua ở chỗ này đã quen chưa? Tô Đồ nói, đã quen, Đại Nhân, giường chiếu người Tống ngủ rất thoải mái, trước kia chúng ta ở ngủ tại Sơn Động Trường Bạch Sơn, cho dù đốt vài đống lửa, nửa đêm cũng bị đông lạnh đến tỉnh giấc. Lớn như vậy rồi, ta vẫn là lần đầu ngủ an ổn như thế. Trường Bạch Sơn thật sự không phải là chỗ thích hợp để người ở, mùa đông lạnh muốn chết, những mùa khác lúc ngủ lại lo lắng dã thú đột kích, cho nên những người SNS nữ chân này, tại sao khi Tô Đồ nói xong, đều nở nụ cười, bọn hắn cơ bản giống như Tô Đồ, đều là lần đầu tiên ngủ an ổn như thế. Trần Nguyên lấy tay sờ áo Tô Đồ một chút, nhìn một đứa trẻ con rõ ràng còn chưa tới 14 tuổi bên cạnh, nói. Cởi áo cho hắn, ngươi mặc quá nhỏ. Ánh mắt Tô Đồ có chút lưu luyến, hắn không nỡ, người nữ chân không có thói quen kính giả yêu trẻ, sinh tồn là nguyên tắc của bọn hắn, quyền cứng, liền có thể tùy ý cầm mấy cái gì đó mình muốn, dù cho vật này không phải là của mình. Nhưng trong lòng của hắn vô cùng cảm kích đối với Trần Nguyên, từ lúc tiến vào biên quan Đại Tống, bọn hắn liền không phải phát buồn vì ăn uống. Đặc biệt là ngày hôm qua muộn, Tô Đồ trước kia chưa từng nghĩ đến việc mình có thể ăn một chầu no bụng như vậy. Gocchuyenaudio.com Thịt heo, thịt bò, thịt dê, mùi thơm tỏa ra bốn phía, một bàn tràn đầy, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, một mực có thể ăn đến lúc chính mình ăn không trôi mới thôi. Thiết An Ha Mã Thai nhỏ giọng quát, Tô Đồ cởi ra, Tô Đồ suy nghĩ một chút liền cởi áo ra, đưa cho đứa bé kia, đứa bé vẻ mặt đầy dáng tươi cười, choàng lên thân, rất vừa vặn. Một đám người nữ chân lộ ra ánh mắt hâm mộ, cách chương.